Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, đây là cái gì yêu nghiệt? Tại Giang Bắc, đất đai bên trên tạm thời không có dân chúng. Thế nhưng Tấn Vân Thị lưu lại xây dựng cảnh tượng vẫn tồn tại như cũ. Cho nên Hồng Châu tiếp tục thiết trí trạm canh gác tốp ở chỗ này. Vân Mông đã lâu về tới mảnh này đất đai bên trên. Mảnh đất này bốn rễ kỳ chủ, cuối cùng vẫn là về tới Hồng Châu người trong tay. Bất quá Vân Mông tại tiến hành sản xuất hoạt động thời điểm, lại quan sát được phương xa dị thường. Lượng lớn người xuất hiện tại khối này đất đai ranh giới. Vân Mông trong lòng không khỏi có một ít kinh sợ. Chẳng lẽ là Tấn Vân Thị người lại giết trở về rồi? Tấn Vân Thị tiến công Hồng Châu tinh nhuệ quân đoàn đều bị đánh bại. Hoặc là giết chết hoặc là tù binh. Mà còn sót lại lượng lớn trung hậu quân cùng với nhân viên hậu cần. Tự nhiên là tan tác như chim muông mà chạy trốn. Cho nên hiện tại, Tấn Vân Thị nguyên bản đánh xuống địa bàn là hỗn loạn không chịu nổi. Từng cái địa khu đều có bộ lạc không còn tán thành Tấn Vân Thị thống trị địa vị mà tạo phản. Mà Tấn Vân Thị nội bộ cũng có vết rách. Bởi vì Tấn Vân Thị mạnh mẽ đại thủ lĩnh đều bị bắt lại hoặc là giết chết. Cái khác địa khu không có uy vọng đầy đủ thủ lĩnh. Người người đều muốn tranh đoạt thao thiết di sản. Đến mức nội bộ trở mặt thành thù. Cái này trong lúc mấu chốt. Tấn Vân Thị là phải tiến hành mâu thuẫn chuyển di. Nhị công Hồng Châu. Đến cái cả nhà lão tiểu nhất ba lưu. Bất quá Vân Mông trong tầm mắt viễn kính quan sát thời điểm. Rất nhanh liền phát hiện. Những người này mặc quần áo cùng Tấn Vân Thị khác biệt. Vài người dường như cũng chỉ có ngàn người quy mô. Đế Phóng Huân cũng không có gióng trống khua chiêng treo nhà mình đồ đằng cờ xí xuất hành. Cái này thời đại các chư hầu đại bộ phận đều rất điệu thấp. Cũng đều rất đắt, rất tiếp địa khí. Giống như là Đông Hộ Quý Tử sẽ cùng Lộ Nhân thổi ra châu. Bá Thành Tử Cao sẽ tự mình làm ruộng. Hoa sẽ đúng hạn đánh thẻ đi làm ra toàn bộ chuyên cần. Cho tới chiến sĩ đi theo. Chỉ có hơn 1.000 người. Nghe nhiều. Nhưng trên thực tế, giống như là hậu thế trường học thể dục buổi sáng chỉ đích danh thời điểm cũng chính là 2.000-3.000 người. Này 1.000 người phân mấy cái lượt lập tức liền không có người. Nhưng chính là dạng này vài người. Cũng đủ để chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu cướp bóc kẻ yêu thích. Đế Phóng Huân bọn hắn tiến nhập Tấn Vân Thị lưu lại mảnh này đất đai. Thấy được phương xa xuất hiện tương tự bộ lạc địa phương. Đế Phóng Huân chuẩn bị chỉ đem mấy chục người đến hỏi hỏi một chút. Để tránh bị người ta hiểu lầm. Nhưng chưa từng nghĩ nghe được một đạo cực kỳ lạnh lót tiếng còi. Cái còi tại thời kỳ viễn cổ. Là mọi người dùng để truyền lại tin tức cùng xua đuổi động vật trọng yếu công cụ. Dùng cốt hoặc là gốm bùn đến chế tác. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Trung nguyên các chư hầu phái người đi ra ngoài. Những người này qua khắp thời gian dài mới trở về. Mang đến Vân Mông hỏi dò. Sứ giả bày tỏ. Cái kia bộ lạc người cũng sớm đã phát hiện chính mình những này người Trung Nguyên. Mà lại bọn hắn đã làm tốt rút đi chuẩn bị. Hắn vừa mới qua đi thời điểm. Bốn phương tám hướng đều có chiến sĩ vây quanh. Bọn hắn lưng vác cung tên. Sử dụng tên nỏ nhắm ngay chính mình. Bởi vì năm đó Vân Tái chế tác qua tên nỏ. Trung Nguyên cũng đã sớm có nỏ. Các chư hầu hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cách nhau cực xa. Cho dù là tại vị trí cao. Cũng không nên sớm như vậy liền phát hiện. Nga Hoàng nghe được Vân Mông danh tự. Lập tức thật cao hứng. Bày tỏ nàng muốn đi qua thương lượng. Đế Phóng Huân điều động tay người đi theo. Mà Nga Hoàng đi qua. Lại bị Vân Mông chất vấn. Người nói ngươi là Nhị Hoàng. Người trẻ tuổi. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe nói cái tên này. Nhưng ngươi mong muốn lừa gạt ta. Còn quá sớm, Nhị Hoàng rõ ràng là cái cường tráng tiểu nam nhân. Thế nào lại là tốt như vậy xem nương môn. Vân Mông một phen nói năng có khí phách. Nga Hoàng lông mày rung động. Nàng mới nhớ tới. Nàng tại Hồng Châu không có rơi quá mã giáp. Mà bên cạnh, Nga Hoàng ca ca, chân chính A Hoàng dường như rõ ràng cái gì. Nga Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra một ít Hồng Châu tình huống nội bộ. Vân Mông là càng nghe càng kinh hãi. Đột nhiên đánh gãy Nga Hoàng. Im miệng, người kẻ này thế mà đối chúng ta Hồng Châu tình huống biết rõ như thế rõ ràng. Không thể để ngươi sống nữa. Vân Mông tại chỗ nâng lên tên nỏ. Nga Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Nga Hoàng ý thức được Vân Mông là sai lầm cái gì? Đoán chừng là đem mình làm cái gì địch nhân thám tử. Vì vậy tại một phần ngàn giây quá mót bên trong sinh trí. Chờ một hồi, ta biết A Tái một cái bí mật. Năm đó vận động hội, kỳ thực chân chính quán quân là chấm ngoặc kép, đế phóng huân nghe nói trước đó sự tình. Nhìn xem trong tay phù tiết, đây chính là phương nam giấy thông hành. Năm đó bắn tên quán quân chân tướng, chỉ có cùng Vân Tái hết sức quen thuộc Hồng Châu người mới hiểu được. Vân Mông lại hỏi một ít liên quan tới khí hậu công trình cơ sở đề. Nga Hoàng đối đáp trôi chảy, nói đùa cái gì, cho dù là học sinh kém, chính mình cũng tại những trong năm này có thật tốt ôn tập qua. Vân Mông xác nhận Nga Hoàng thân phận, rồi lại có một ít không biết làm sao. Cường đại nam nhân thành rồi nương môn. Vân Mông rất muốn hỏi Nga Hoàng. Nàng vì cái gì có thể cấp thiết Trương Mục. Vân Mông đối với Nga Hoàng không làm nam nhân cái này sự tình. Bày tỏ trầm thống tiếc hận. Nga Hoàng phẫn nộ rời đi. Trung Nguyên sứ đoàn thu được giấy thông hành. Vượt qua Đại Giang. Tại quá trình bên trong vứt xuống móng heo tế tự. Mà đế phóng huân một mực tại cùng các chư hầu nói khoác nữ nhi của mình tại phương Nam học được rất nhiều tri thức kỹ thuật. Nữ nhi của ta là học thủy lợi công trình. Nghe nói toàn lớp xếp hạng thứ hai. Người hỏi cái này chuyên nghiệp có thể hay không trị thủy. Nên như thế có thể. A Hoàng A, cho người các vị chư hầu thúc bá bộc lộ tài năng. Nhìn ra một cái này Đại Giang sâu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Người nói ngươi không có công cụ. Ngươi không phải học cái này sao? Thế nào một chút tác dụng cũng không có a? Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng, ngoặc kép, nộ, vượt sông sau đó. Người Trung Nguyên thấy được tây bãi bùn bên trên cấu trúc đất đá kiến trúc. Đống lửa đài, quân doanh, tạo thuyền chỗ, đốn củi tràng, nhà kho, tháp nước, chuồng heo, ngăn hồng đê đất, lương thực gia công nhà máy. Vẻn vẹn những này xây dựng lên tình huống, còn để cho đế phóng huân lấy làm kinh hãi, cho là đã đạt tới Hồng Châu khu cư ngụ, nhưng nhìn đến nhà mình nữ nhi cũng là một mặt mộng bức hình dạng. Đế phóng huân liền đã hiểu, xem ra tại đi qua nơi này, cũng không có những kiến trúc này, trước đó nơi này không có người, sau này bị hồng thủy che mất, chấm ngoặc kép, Nga Hoàng nhớ lại đi qua Hồng Châu cảnh sắc. Xác định những này đất đai hẳn là hoang vu. Những người ở đây cũng là sớm liền phát hiện đế phóng huân bọn hắn. Mọi người rời đi mảnh này đất đai. Có chư hầu tìm tòi lấy chòm râu tán dương. Đã rất tốt. Trong thiên hạ đại bộ phận địa phương đều không có mảnh này sơn dã phồn vinh. Ta đã có thể nghĩ đến Hồng Châu chân chính đất đai bên trên bộ dáng. Dân có ốc xá mà gà chó tướng nghe. Phải cùng đào đường. Lạc thủy chi địa tương tự, các vị chư hầu trong đầu đã có hình tượng, dựa theo đào đường cùng lạc thủy cuộc sống mô bản sử dụng. Trung quy sẽ không kém quá nhiều. Ta nghe nói nơi này có rất nhiều tốt ăn. Ta hiện tại chỉ muốn ăn đồ ăn. Một vị nào đó chư hầu phát ra làm cơm thanh âm. Ăn tốt, là đánh giá một cái địa khu phồn vinh độ trọng yếu căn cứ. Hắn là nói như thế. Bọn hắn tiếp tục đi. Theo cái kia thật lớn mương nước, mặt trời bắt đầu ngã về tây, mắt thấy muốn rơi vào ngụ uyên, liền tại cái này huy hoàng trời chiều phía dưới. Đột nhiên quang mang bị che cản một bộ phận, đế phóng huân trong mắt, thấy được một tòa nặng nề nguy nga, núi. Nơi này tại sao có thể có một tòa núi nhỏ? Chẳng lẽ là đi lầm đường? Không, đây không phải là núi. Đế phóng huân con ngươi co rút lại. Quả nhiên. Nga Hoàng khai khẩu, hướng nàng chỗ này đã giả nua phụ thân, giới thiệu tòa này nguy nga kiến trúc, là cái này, đại phong hồng thành, kênh mương lớn trói buộc Trường Giang, gò đất ngăn lại trào nước, to lớn kiến trúc sử dụng không tầm thường vật liệu, đế cùng các chư hầu không kịp quan sát cái này to lớn kiến trúc một góc của băng sơn. Sắc trời đã nhanh muốn đen, bọn hắn đi tới đại phong hồng thành. đưa ra phù tiết, bên trong có Nga hoàng nhận biết người. Đế, ngài thế nào? Chấm ngoặc kép, thúc quân ở chỗ này trị thủ, bởi vì hắn không có thôn trở về. Xích Phương thị liền quá xa, mà tiểu đồng bọn Tiên Long vội vàng làm liếm chó không rảnh quản hắn. Cho nên thúc quân ngay tại thành phòng lũ nơi này cùng các chiến sĩ khác bằng hữu cùng một chỗ khúc. Mắc, nhưng mà đế cùng các chư hầu xuất hiện, để cho thúc quân hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, trong lòng tự nhủ sợ không phải Trung Nguyên biến thành khu địch chiếm đi. Đợt này là quốc đô Lục Hãm, thiên tử Cửu Đào, đế phóng huân biết rõ thúc quân đang suy nghĩ gì, kém chút đem hắn nện chết. Bày tỏ chính mình đám này dưỡng lão đoàn chỉ là đến chi phí chung du ngoạn. Bất quá liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, đột nhiên có to lớn thanh âm truyền đến. Các chư hầu giật nảy mình, còn tưởng rằng là phát sinh chiến tranh. Song khi bọn hắn tìm tới thanh âm nguồn gốc, lại nhìn thấy một cây màu xám trắng mảnh gỗ trên cây cột, treo một cái đại kèn lệnh. Cái kia kèn lệnh thế mà đang nói chuyện. Các chư hầu sắc mặt rung động mà lại hoảng sợ nghe cái này ma quỷ thanh âm. Mọi người tốt, hoan nghênh nghe đài bản kỳ hạn làm cơm tiết mục. Ta là Trương Hoành, cái này đồng thời chúng ta tới dạy lúa thơm ướp cá cách làm. Chấm ngoặc kép, làm ướp đầu cá trước muốn chế tác gạo ngọt. Gạo mềm chắt lọc sạch gọn, bên trên lò trưng, chờ gạo mềm chín mọng. Châm rượu khúc phát lên men. Chấm ngoặc kép. Các chư hầu sắc mặt kịch liệt biến hóa. Có người khai khẩu, hỏi dò đây là cái gì vu thuật. Đế phóng huân càng là nhìn chằm chằm thúc quân truy vấn. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thế mà có thể gửi thân tại kèn lệnh thảo luận lời nói. Có thể hay không cho ta chọn một cái? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.